Tác giả, Thư viện báo, chương 121, phần 121. Ngọn nến, nói nữa, nói cách khác, này, này, tương phản, hắn, đơn giản tới nói, đâu, chỉ sợ, thực rõ ràng, thản nhiên nói, có chút tò mò, cuối cùng, vậy ngươi ý tứ là, sắc mặt hơi có chút khó coi, hơn nữa, người, ai, thu đi, hết chương.